Nghiệp riêng để so sánh cái xem thấy hiện tại để chứng minh là cái nhận thấy tính thấy, nhưng thì nhận thấy không phải là cái thấy đó. Tức là đây thì Phật bảo A Nan, nay tôi vì ông lấy hai việc đó lui tới kết hợp mà chỉ rõ A Nan, cái nhận thấy sai lầm do nghiệp riêng của chúng sinh kia thấy ngọn đèn hiện ra bóng tròn tuy giống như tiền cảnh, nhưng rốt cuộc cái thấy đó trọn do mắc bệnh nhậm mà thành. Mắc bệnh tức cái thấy bị lao nhọc chứ chẳng phải do màu sắc tạo ra. Song người nhận được mắc bệnh, cái thấy của họ không có lầm lỗi. So với ông hôm nay dùng mắt xem núi sông cõi nước và các chúng sinh đều do cái thấy bệnh từ vô thủy tạo thành. Cái thấy và cảnh vật bị thấy in tuồng như có cảnh trước mắt, nguyên là cái giác minh của ta do năng kiến sở kiến thành bệnh. Vọng thấy tức là cái giác kiến đó tức bệnh, chứ bản giác minh tâm biết được duyên thì không bệnh. Cái nhận biết được cái bị bệnh đó không ở trong phạm vi cái bệnh. Đây mới là nhận thấy tính thấy, làm sao còn gọi đó là thấy nghe hay biết được. Thế nên nay ông thấy tôi và ông cùng với 10 loài chúng sinh trong thế gian đều do mắt ông bị bệnh nhậm, chứ chẳng phải cái thấy bệnh nhậm. Vì tính thấy chân thật đó không phải nhậm nên chẳng gọi là thấy. Thì đây là Phật nói gọi là rõ thêm, tức là dùng hai thứ thấy sai lầm về nghiệp riêng nghiệp chung đó, rồi để mà ngài gọi là lui tới kết hợp, rồi mới chỉ ra cái chỗ mê lầm vọng thấy của chúng sanh từ vô thủy, nghe không? Rồi cũng để mà làm mà sáng tỏ cái nghĩa gọi là nhận ra cái thấy, thì cái nhận ra đó không phải là cái thấy như trước đã nói đó. Tức là trước là lấy cái sai lầm về cái nghiệp riêng. Nghiệp riêng như là trước là do bệnh nhậm, rồi thấy ra cái ngọn đèn nó có hiện ra cái bóng tròn, thì đó gọi là cái nghiệp riêng của người bệnh thôi. Còn người không bệnh thì không thấy, chỉ có người bệnh là thấy thôi, cho nên đó gọi là nghiệp riêng đó. Thì vậy tức là do con mắt thấy không, bệnh nhậm, rồi vọng thấy ra nơi ngọn đèn nó có cái bóng tròn, gọi là giống cái bóng lò đó, bóng lò lò ra thấy như có bóng tròn thêm trên cái ngọn đèn đó. Thì như vậy là cái gọi là cái bóng tròn đó tuy nó hiện ra đó nhưng mà nó không thật có, phải không? Không phải cái màu sắc cái thật gì hết, đó chỉ do bệnh mà có mà hiện thôi chứ không có thật gì hết đó. Thì vậy tức là cái thấy bệnh với cái bóng tròn được thấy đó đó, tức là cái thấy bệnh là cái thấy mà ra cái bóng tròn đó thì gọi là cái thấy bệnh đó. Rồi cái bóng tròn đó là cái được thấy, giống như là năng kiến sở kiến. Tức là cái thấy mà bị bệnh, rồi nó thấy ra cái bóng tròn, thì giống như có năng kiến sở kiến, nhưng mà đều không có thực thể. Phải không? Cái thấy bệnh đó cũng không có thực thể, cái bóng tròn đó cũng không có thực thể luôn. Vì cái thấy nó vốn là sáng suốt thôi, chứ nó đâu có mà lò, đâu có là bóng tròn gì. Cho nên đây là do bệnh, gọi là cái thấy bệnh thôi. Thì cái thấy bệnh đó đâu có thực thể của nó, tức là đâu phải mà tách rời cái thấy sáng suốt riêng có cái thấy bệnh, phải không? Cho nên cái thấy bệnh là chỉ là vọng thấy thôi, tức là không có thực thể. Vậy thì hai cái thấy bệnh và cái bóng tròn được thấy đó đều là không có thực thể hết. Mà không có thực thể, vậy tức là nó đồng là một cái thể thấy sáng suốt thôi, phải không? Chỉ đồng là một cái thấy thể sáng suốt thôi, chứ không phải riêng có. Đó, chỗ đó là chỗ phải hiểu cho kỹ đó. Cái này cái thấy bệnh, rồi cái bóng tròn được thấy, cả hai cái đều không có thực thể hết, mà chỉ đồng là một cái thể thấy sáng suốt thôi. Trong đó là không có thêm cái gì khác nữa, không có cái thực thể thứ hai. Cho nên người mà nhận được con mắt bệnh thì cái thấy của họ không phải bệnh. Nhận được mắt bệnh thì cái thấy đó không phải bệnh, không ở trong cái bệnh. Thì cũng vậy đó, nghĩa là một người hiện tại dùng mắt xem thấy núi sông, rồi cảnh vật và các chúng sanh hiện ra đây, thì đó cũng là từ cái thấy bệnh, từ vô thủy mà vọng thấy ra có các thứ như vậy thôi. Cho nên Phật nói là lấy cái thấy nghiệp điên này đó, rồi để mà nói rõ ra là cái thấy vọng thấy của chúng sanh. Tức là mình cái thấy bệnh của mình đó, từ vô thủy đó, do cái thấy bệnh đó mà vọng thấy ra có núi sông, cảnh vật, rồi các chúng sanh, chứ không phải là gọi là riêng có cái thực thể. Nghĩa là cái gốc của nó đó là cũng đồng là một cái thể giác sáng suốt. Đồng là một thể giác sáng suốt thôi. Mà mê nó đi, cho nên là nó mới gọi là chợt khởi ra có cái thấy và cảnh vật bị thấy. Nghĩa là trong một cái thể giác sáng suốt không có hai. Thể giác thì cũng không có hai. Thấy không? Mình trong cái thể giác của mình nó đâu có hai, không có gọi là không có hai cái. Thể giác là chỉ là thể giác thôi, chứ không thành hai cái. Nhưng mà vì mê nó, cho nên là mới chợt khởi ra có cái thấy, rồi cảnh vật bị thấy, giống như là có cái đối tượng ở trước mình. Không? Giống như có thêm cái đối tượng trước mình nữa. Như vậy tức là nó chia thành ra có hai. Đó là cái lỗi cái mê đó. Tức là giống như là có trong có ngoài. Nhưng sự thật thì không có hai thể riêng. Cũng giống như là chim bao rồi đó. Mình chỉ là con người thật thì có một người nằm gối đó, đâu có mấy người. Nhưng mà rồi mê cái thì vọng cái thấy chim bao cái thì có thêm cái người ở trong chim bao. Phải không? Có thêm một người trong chim bao. Và có thêm những cảnh vật ở trong chim bao nữa. Phải không? Có người, có cảnh. Nhưng mà sự thật thì đâu có người thứ hai. Tỉnh rồi thì cũng chỉ có người nằm gối đó thôi. Đâu có người nào nữa. Phải không? Đâu có thêm cái người nào nữa, thứ hai nữa. Nhưng mà cái người trong chim bao đó là chỉ là vọng hiển. Cho nên cái mê của chúng ta đó. Cho nên có khi á, thí dụ như nằm bao rồi cái thì chính mình. Rồi mình lại thấy mình. Phải không? Thí dụ thấy mình bị cọp rượt. Thì vậy là ai bị cọp rượt? Rồi còn ai thấy được nó? Có một cái thấy được mình nữa. Mình bị cọp rượt. Rồi còn cái mình thấy là mình nữa. Đó, thành ra vọng nói. Thành ra giống như có cái thứ hai. Nhưng mà sự thật đâu có cái thứ hai nào. Cái mà mình bị cọp rượt đó chỉ là cái vọng thôi. Do lúc mà là nhân bao là vọng tưởng thôi. Chứ còn mình thì vẫn nằm ấn gối mà. À, thành ra cái này cũng vậy. Chỉ vốn là một cái thể giác sáng suốt thôi. Nhưng mà do bất giác, vọng động, mê. Thành ra là có... thành ra có thấy rồi có cảnh bị thấy nó hiện ra đó. Nhưng mà xét tột rồi thì đều không có cái thể riêng, không có hai thể đó. Vậy tức là cái giác mà vọng thấy và cái cảnh bị thấy đó, nó vốn chỉ là một cái tâm bản giác sáng suốt thôi, thấy không? Đó. Chỉ là một tâm bản giác sáng suốt đó. Nhưng mà do mê thành bệnh rồi mới vọng thấy ra dường như có cảnh hiện ở trước. Đó, cái đó gọi là vô mê thành bệnh đó. Vậy thì nếu mà ngộ trở lại tâm bản giác sáng suốt, thấy không? Là từ tâm bản giác sáng suốt đó mà nhận biết được thì những cái cảnh duyên đó thì nó thì cái tâm bản giác sáng suốt này nó đâu có thuộc về cái nơi cái duyên. Tức là nó không nằm trong cái thấy bệnh. Nghĩa là nó nhận biết được cái thấy bệnh nhưng nó không nằm trong cái bệnh. Đó, vậy tức là nó còn vượt qua cái thấy bệnh nữa. Phải không? Nó nhận được cái thấy bệnh thì nó đâu có nằm trong cái bệnh. Nếu mà nó nằm trong cái bệnh nên đâu thấy được bệnh, phải không? Cho nên mình là khi mình giác được cái thấy bệnh thì cái giác được cái thấy bệnh đó nó không nằm trong cái bệnh, phải không? Cũng vậy, nói cho nó còn hơn, khi mình giác được cái vọng thì cái giác nó không nằm trong cái vọng, phải không? Nếu mà nó nằm trong vọng thì nó không biết vọng rồi. Phải không? Nó đã nằm trong vọng thì làm sao biết vọng được? Khi mà nó giác được cái vọng thì nó không phải vọng, nó không nằm trong cái vọng. À, cho nên chỗ đó là chỗ phải nhận cho kỹ đó. Chứ nhiều khi để rồi mình cũng làm mà nó biết vọng rồi cũng thành vọng. Phải không? Chứ mà mình nhận được vọng thì tức là sáng nó không nằm trong cái bổng thì nó mới nhận được bổng. Cũng như đây cũng vậy, nhận được mắc bệnh thì nó đâu có nằm trong cái mắc bệnh, chứ còn nó còn đang mắc bệnh thì đâu có thấy được, phải không? Và cho nên chỗ đó là chỗ là phải hết sức là cẩn thận, phải không? Thì như vậy khi mà nó nhận biết được cái thấy bệnh thì nó không nằm trong cái bệnh, vậy tức là nó còn vượt qua cái thấy bệnh, nghe không? Thì vậy đâu có thể đem cái thấy nghe hiểu biết kia, nghe không, mà sánh với nó được. Tức là cái thấy nghe hiểu biết mà còn ở trong gọi là đối đãi đó, thấy nghe hiểu biết mà nương theo cảnh đó, duyên theo trần đó, thì cái thấy nghe hiểu biết đó đâu có sánh được với nó. Tức là nó còn vượt qua cái thấy bệnh nữa mà, nghe không? Vậy tức là tiêu dung cái thấy nghe hiểu biết đó trở về một cái thể giác thôi, chứ không riêng có khởi thêm cái thấy nghe hiểu biết gì nữa khác. Đó, thì đó mới gọi là trở về gốc. Cho nên ở phần sau thì Phật mới nói rõ ra đó, thấy không? Tri kiến lập tri tức vô minh bổn đó. Tức là trên cái thấy biết mà lập thêm cái thấy biết nữa thì đó là cái gốc vô minh. Còn tri kiến vô kiến thì mới là tư tức niết bàn. Tức là thấy biết mà không lập thêm thấy biết thì đó là niết bàn. Lập thêm tức là thành đã có cái thứ hai, thấy không? Thì cho nên chỗ này là cái chỗ mà nó gọi là nó vi tế, thấy không? Khó hiểu nhưng mà khéo quan sát kỹ, nhận ra chỗ này rồi thì mình sẽ thấy được cách làm của mình và không còn mắc kẹt trong cái thấy nghe hay biết hiện tại. Vậy tức là cho nên ở đây là Phật mới nói rõ lại là hiện nay ông thấy tôi, rồi thấy ông, rồi thấy các loài chúng sanh hiện ra đây đó, thì đều là thuộc về cái thấy bệnh thôi. Cho nên nó mới có nhiều thứ sai biệt như vậy. Có tôi, có ông, rồi có các chúng sanh. Thấy giống như là có nhiều thứ sai biệt. Tức là giống như là thấy cái gì cũng thật hết đó. Thật có tôi, thật có ông, thật có chúng sanh. Tức là thấy nó có nhiều cái tự ngã. Tôi là cái tự ngã, ông là cái tự ngã, các chúng sanh là nhiều cái tự ngã. Cho nên đó là cái thấy mê lầm là chỗ đó đó. Chỉ trong một thể giác thôi mà thấy ra nhiều cái sai biệt vậy đó. Đó là mê là chỗ đó. Cho nên còn xét kỹ lại á, cái thấy mà chân thật á thì chỉ đồng là một thể thôi. Nếu là cái thấy chân thật thì nó chỉ đồng là một thể thôi, chứ đâu có thứ gì thì đâu có thể gọi là đồng quá nó trong cái thấy bệnh được. Nên cái thấy chân thật thì nó chỉ thể thấy thôi, chứ nó không có thứ gì sai biệt. Còn có thứ sai biệt này sai biệt kia đó, đó là cái vọng thấy. Như vậy thì cái thấy mà chân thật đó, như vậy thì nó đâu đồng với cái thấy bệnh được, mà mình đồng quá nó với cái thấy bệnh. Cho nên gọi là khi thấy được cái thấy bệnh thì nó không phải là cái thấy bệnh đó, nó không thuộc về cái đối tượng để thấy. Không? Cho nên đó là chỗ mà chớ có lầm lẫn. Cho nên đây là Phật dạy kỹ đó, không? Nghĩa là cái vọng thấy thì tức là nó là bệnh, còn cái bản giác minh tâm tức là cái tâm bản giác sáng suốt. Cái tâm bản giác sáng suốt đó nó biết được cái duyên đó. Biết được duyên tức là biết được cái được thấy đó thì nó không có bệnh. Vậy thì cái mà nhận biết được cái bị bệnh đó thì nó không ở trong cái phạm vi cái bệnh, tức là không thuộc cái bệnh. Như vậy thì làm sao mà làm được là gọi là cái thấy mà đồng với cái bị thấy được. Thì hiểu được chỗ này rồi thì mới rõ được cái nghĩa trước, là khi mà nhận thấy được cái thấy thì cái nhận thấy đó, nó không, tức là nó còn lìa cái thấy. Cái thấy không thể theo kịp nó, không thể bị kịp nó, thấy không? Bây giờ nó, tức là cái thấy mà được nhận ra thì nó là thuộc về cái đối tượng rồi, còn nó là nhận ra cái đó thì nó còn vượt ra cái đó, chứ nó không có đồng quá trong cái đó. Thì vậy mới hiểu được cái nghĩa là kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến. Cho nên là kết lại thì Phật mới nói rõ đó, nay ông thấy tôi, thấy ông cùng 10 loài chúng sanh trong thế giới thì đó là do mắc bệnh mà thấy thôi, chứ không phải là cái thấy bị bệnh. Bởi vì cái tính thấy mà chân thật đó thì nó không phải nhậm, cho nên gọi là chẳng gọi là thấy là như vậy đó. Cho nên chỗ này là chỗ mà mình khi tu đó, quán kỹ, quán sâu ở chỗ này đó, thì mình sẽ vượt qua được cái thấy lầm lâu nay, không mắc kẹt trong cái thấy. Thì như vậy đó là lấy cái gọi là cái thấy nghiệp riêng, rồi để nói lên là cái thấy mê lầm của mình từ vô thủy, thì nó cũng giống vậy đó. Tức là mắt sáng suốt, con mắt là đang sáng suốt, rõ ràng, thì không có gì khác. Nhưng mà khi bệnh rồi thì thấy cái đèn, bóng đèn, ánh sáng đèn đó, thì nó thêm có cái bóng nữa, chúng là có thêm cái hai, cái thứ hai nữa. Thì vậy là cái mà thấy có thêm cái bóng, gọi là cái bóng lò lò thứ hai đó, thì vậy là cái thấy đó thuộc về thấy bệnh. Rồi cái bóng thứ hai đó, cái đó là cũng thuộc về là cái vọng hiện, do cái thấy bệnh mà hiện ra thôi, chứ nó không có thực thể. Vậy thì cái thấy bệnh với cái bóng mà hiện ra đó đều không có thực thể hết. Nguyên cũng vốn là chỉ làm cái thấy sáng suốt thôi, chứ không phải riêng ngoài cái thấy sáng suốt mà nó có thêm cái gì thứ hai nữa. Đó là chỗ phải thấy rõ, là chỗ đó.